Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 283, nhường hắn sống không bằng chết. 472 hai chữ, thứ ba càng, mặc dù biện cơ một mực chắc chắn, hắn chỉ là ngẫu nhiên từ bên phòng đi qua, cũng không có nói láo, nhưng là, khi hắn đang nói ra, không có hai chữ thời khắc. Thanh âm bên trong mang theo hơi run rẩy, lại là không lừa được bất luận kẻ nào. Cái này đạo vừa dứt tiếng, không riêng gì Lý Dật nghe được rõ ràng, Đạo Nhạc nghe được rõ ràng, ngay cả giờ phút này vây xem tất cả bách tính, cũng là nghe được thật sự rõ ràng, không kém chút nào, chỉ bất quá một đạo run rẩy trả lời mà thôi. Liền dĩ nhiên bại lộ biện cơ liền là ở nói láo. Biện cơ, người nhanh chóng thành thật khai báo. Nguyên bản còn tại trong lòng lo lắng, coi là cái này trong đó khẳng định là có hiểu lầm Đạo Nhạc. Vừa nghe đến biện cơ cái này đạo run giọng truyền đến, tức khắc không khỏi sắc mặt ngưng tụ. Sau đó, thần sắc hắn trịnh trọng mà nhìn chằm chằm vào biện cơ, nghiêm nghị nói ra: nếu là ngươi dám can đảm ở này lung tung nói láo, cẩn thận vốn chủ trì, lập tức liền đem ngươi trục xuất chùa miếu. Trước đó, nhìn biện cơ không những làm người cơ linh, hiểu chuyện, hơn nữa học thức gặp địa có tài, Đạo Nhạc mới đưa biện cơ, đặc biệt thu làm hắn quan môn đệ tử. Thế nhưng là giờ phút này, lại nhìn thấy biện cơ, mặt không đỏ, tim không nhảy, nói láo lên cũng không có chút nào dị sắc. Đạo Nhạc đột nhiên phát hiện, đem biện cơ thu làm quan môn đệ tử, nhất định chính là vũ nhục hắn thanh danh. Hắn một đời anh danh, chỉ sợ hôm nay liền muốn hủy ở biện cơ trên tay. Bởi vậy, Đạo Nhạc vội vàng đối biện cơ quát lạnh, hy vọng sự tình thật là hiểu lầm, coi như biện cơ vừa rồi là ở nói láo, cũng không có rối loạn tiến hành dự định. Bằng không, đối với biện cơ như thế một nhân tài, Đạo Nhạc thật đúng là không nỡ. Biện cơ nghe xong Đạo Nhạc quát lạnh, cũng biết rõ Đạo Nhạc đối với hắn một mực nhìn trọng. Bởi vậy, chỉ cần hắn còn không có chủ động nhận tội, Lý Dật cũng không có chứng cứ xác thực, biện cơ sẽ không sợ. Loại chuyện này, nếu hắn lúc này chính miệng thừa nhận, vậy hắn tất nhiên sẽ chết không táng thân địa. Hơn nữa cái kia mê hồn dược cũng không phải bình thường mê hồn dược. Một khi người uống qua sau đó, tỉnh lại liền sẽ tự động quên mất một số không chuyện tốt. Biện cơ cũng liền yên tâm. Chủ trì, phò mã ra, tiểu tăng thật là nói láo. Biện cơ giả trang thành thật khai báo, nhưng bất quá nháy mắt, hắn liền tiếp lấy ủy khuất nói ra: tiểu tăng trước đó xác thực không phải trùng hợp đi qua bên phòng, mà là nhìn thấy có sư huynh đem nước trà đưa cho mấy vị nương tử, bởi vậy tiểu tăng lúc này mới đi theo. Đúng lúc liền đụng phải các nàng té xỉu, sau đó phò mã ra ngài liền đến. Tiểu tăng nghĩ đến đây là trong chùa sự tình, bởi vậy cũng liền đối phò mã ra nói láo. Biện cơ một bức người hiền lành bộ dáng, rụt rè địa trả lời, tràn đầy mặt mũi một mảnh vẻ hối tiếc. Lại đạo, tiểu tăng liền không nên vung nói láo này, còn mời phò mã ra chủ trì tha thứ. Nghe xong biện cơ lời này nói tới, đám người nháy mắt liền cảm giác biện cơ trong lời nói vạch trần tựa hồ có chút lớn, mà Đạo Nhạc sắc mặt cũng là nháy mắt không khỏi sững sờ, sau đó mới chậm rãi hồi thần lại. Biện cơ, vậy ngươi nhưng có thấy rõ người kia hình dạng ra sao? Đạo Nhạc híp mắt hỏi đạo. Không có, chủ trì, biện cơ thành thật trả lời. Nghĩ nghĩ, lại chuyển con mắt, sau đó đâu ra đấy địa nói ra: người kia nghe được tiểu tăng tiếng bước chân, liền nháy mắt trốn. Tiểu tăng còn chưa kịp thấy rõ, phò mã ra là đến. Giải thích song song sau đó, biện cơ liền cúi đầu. một bức nguyện ý bị phạt bộ dáng. Chỉ bất quá, Biện Cơ nói láo, Biện Từ thần thái cũng là bị Lý Giật nhìn đến nhất thanh nhị sở. Ngược lại là Biện Cơ lâm nguy không sợ, cùng Biện Cơ thêu dệt vô cớ, ngược lại để Lý Giật giật nảy cả mình. Nguyên lai gạt người, hơn nữa còn là lừa gạt rất nhiều người, thế mà cũng có thể nói đến như thế địa lẽ thẳng khí hùng. Hôm nay Lý Giật xem như triệt để lớn một phen kiến thức. Phò Mã ra, ngài xem, nếu không trước đem công chúa cùng mấy vị nương tử cứu tỉnh, chúng ta lại đối một lời đối đáp. Đạo Nhạc hậm hực hướng Lý Giật đề nghị đạo. Được, Lý Giật gật đầu, lấy ra một cái chén trà đưa cho Đạo Nhạc, nói ra, Đạo Nhạc chủ trì, ngươi xem một chút, trà này chén nhỏ bên trong, có phải hay không bị người hạ thuốc? Loại thuốc này, Bá An còn từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Chắc chắn, hẳn không phải là Trung Nguyên đồ vật. Trong lúc nhất thời, ta cũng cứu không được tỉnh các nàng. Nghe nói Lý Giật lời này nói tới, Đạo Nhạc sắc mặt, nháy mắt lần thứ hai biến ngưng trọng lên. Lý Giật thế nhưng là thái y viện y sư, hơn nữa y thuật cao siêu vô cùng. Nếu là liền Lý Giật giờ phút này đều đối với cái này bất lực, chắc chắn dược này hẳn là tươi ít có người từng thấy mới đúng. Tốt, bần tăng xem trước một chút. Gật đầu trong lúc đó, Đạo Nhạc liền nhận lấy Lý Giật đưa tới chén trà, bắt đầu nghiêm túc kiểm tra. Hắn trước ngửi một cái trà thủy bên trong mùi, nhưng Đạo Nhạc cũng không có phát hiện nước trà này khác thường. Hơn nữa, trong đó trà diệp cũng chẳng qua là một số bình thường trà diệp mà thôi, căn bản là nhìn không ra manh mối gì, cũng nhìn không ra trà này diệp phải chăng bị người hạ độc, lại hoặc là bị người hạ thuốc. Cũng đúng, bên cạnh Dương Thị vừa thấy lần này tràng cảnh, nàng bật người tiến lên đây, từ trên đầu gỡ xuống một cây bạc châm đưa về phía Lý Giật. Đồng thời, Dương Thị mỉm cười đề nghị, nếu là Phò Mã không chê, thiếp thân nơi này có bạc châm, chắc chắn hẳn là sẽ dùng đến thí thử độc. Lý Giật tức khắc cũng không khỏi sững sờ, hắn phát hiện bản thân bởi vì quá mức lo lắng, tựa hồ cũng không có nghĩ tới chỗ này. Mau từ bên trong định thần lại, Lý Giật chắp tay thi lễ đối Dương Thị đền đáp đạo, như thế cái kia Bá An liền cung kính không bằng tuân mệnh, đi đầu cảm ơn đại nương tử. Phò Mã không cần như thế khách khí. Dương Thị mỉm cười lắc lắc đầu, đem bạc châm đưa cho Lý Giật. Lý Giật đem bạc châm để vào chén trà bên trong, thế nhưng là đi qua ngâm sau đó, bạc châm cũng không có thay đổi sắc. Cái này một thí đủ để nói rõ nước trà này không độc. Làm phiền đại nương tử. Lý Giật đem bạc châm đưa trả lại cho Dương Thị, sau đó bắt đầu nhíu mày suy nghĩ sâu xa lên. Đạo Nhạc nhìn thấy cũng là không khỏi nháy mắt ngây ngẩn cả người. Không độc, tất nhiên nước trà này không độc mà nói, cái kia liền nói rõ trước mắt chỉ có một loại khả năng, kia chính là trà này chén nhỏ bên trong bị người trước giờ thả hôn mê chi dược. Nhưng Đạo Nhạc không nghĩ ra, bọn hắn chùa miếu bên trong làm sao sẽ có hôn mê chi dược đây? Hôm nay là ai trông coi chén trà? Đạo Nhạc quay đầu nhìn về phía sau lưng một đám tiểu sa di, ngưng lông mày hỏi đạo. Trong đó một cái tiểu sa di đi ra, hậm hực địa đạo, hồi chủ trì, là tiểu tăng Biện Hợp. Đạo Nhạc ngẩn người nhìn về phía tiểu hòa thượng Biện Hợp, lên tiếng đạo, hôm nay nhưng có cái nào một người đi ngươi nơi đó lấy chén trà? Hồi chủ trì, tiểu hòa thượng Biện Hợp không dám giấu giếm, trung thực địa trả lời, chỉ có sư huynh Biện Núi một người cầm qua. Hôm nay dâng trà sự vật đến phiên Biện Núi sư huynh, đứng trong đám người Biện Núi. Nghe lời này một cái, tức khắc liền là không khỏi sững sờ. Một giây sau, hắn tranh thủ thời gian từ đám người bên trong đi ra. Phật thủ thi lễ đạo, chủ trì, tiểu tăng vừa rồi, thế nhưng là vẫn luôn đi theo lão gia ngài bên người. Hơn nữa, ngài cùng phò mã gia tại trong thiện phòng đàm luận, tiểu tăng đóng cửa sau đó, liền một mực thủ tại cửa ra vào, tiểu tăng có nhân chứng, hồi chủ trì, tiểu tăng một mực cùng biện núi sư huynh, giữ ở ngoài cửa, cũng không hề rời đi nửa bước. Tiểu tăng có thể cho biện núi sư huynh làm chứng. Mặt khác một cái hòa thượng nhìn thấy, tranh thủ thời gian từ đám người bên trong đứng ra, cho biện núi giải thích. Lần này, đạo nhạc nháy mắt lâm vào bí ẩn bên trong. Còn lại bách tính, cũng lâm vào bí ẩn bên trong. Tất cả mọi người bên trong, chỉ có Lý Dật một người còn duy trì thanh tỉnh. Hắn biết rõ, cái này hung phạm, hẳn là biện cơ không thể nghi ngờ. Nhưng trước mắt tình huống là, Lý Dật cũng không có trực tiếp chứng cứ xác thực, có thể dùng đến chứng minh. Cái này hung phạm liền là biện cơ. Vừa nghĩ tới này, Lý Dật cũng có chút đau đầu. Nếu như là mông hãn dược mà nói, nghĩ tất yếu không được bao lâu, các nàng liền có thể chủ động tỉnh lại. Nhưng nếu như cái này mông hãn dược bên trong bị người cho động tay chân, nhớ không được trước đó tất cả, chẳng phải là nhường biện cơ cái này ác tăng có thể thuận lợi địa bỏ trốn mất dạng hay sao? Được tranh thủ thời gian tìm tới giải quyết xử lý pháp mới được. Lý Dật cắn răng, một đầu chui vào xe ngựa bên trong, đánh giá hôn mê bất tỉnh mấy người. Trong lúc nhất thời không có chút nào suy nghĩ. Cũng đúng lúc này, một tên tiểu hài từ đó đi ra. Mụ mụ, nếu không, nhường hài nhi đi thí thí. Vũ Dực đối Dương Thị đề nghị đạo, ngươi đi thí một thí. Làm sao thí? Dương Thị không hiểu địa nhìn xem Vũ Dực. Mụ mụ, ngươi yên tâm, hài nhi phải có xử lý pháp. Vũ Dực nhìn thấy, trịnh trọng địa đối Dương Thị gật đầu cười một tiếng, liền hướng về xe ngựa đi tới. Đối trong xe ngựa Lý Dật nói ra, phò mã, có thể nhường tiểu hủ một thí. Không có đầu mối Lý Dật, nghe được Vũ Dực thanh âm truyền đến, không khỏi có chút bật cười. Hắn đều làm không ra, Vũ Dực có thể làm. Bất quá dưới mắt, bản thân dù sao cũng không có biện pháp. Nói không chừng, ngược lại là có thể để cho nàng một thí. Dù sao đều là nữ hài tử, nàng đến mà nói, chắc chắn có thể dễ dàng một chút. Được, ngươi vào đi, Lý Dật thuận miệng một giọng nói. Vũ Dực rất nhanh liền tiến vào xe ngựa. Chỉ bất quá, khi nàng nhìn thấy trong xe ngựa mấy người, đều là dáng điệu không tệ, hơn nữa gương mặt ửng đỏ. Không biết tại sao, Vũ Dực tức khắc trong lòng không ổn. Nàng mau chạy tới đến Lý Dật bên người, ngồi xuống, sau đó tiểu duỗi tay ra, nhẹ nhàng kéo ra Nguyệt Nhi quần áo cổ áo. Một giây sau công phu, trắng nõn da thịt lộ ra phía dưới. Lý Dật liền thấy được một cái chấm đỏ. Cái này điểm đỏ là chuyện gì xảy ra? Lý Dật vô ý thức hỏi đạo. Nguyệt Nhi thân thể Lý Dật trước kia cũng thấy qua, hắn chưa từng thấy Nguyệt Nhi chỗ ngực khi nào lại nhiều một khỏa điểm đỏ, ta cũng không biết. Vũ Dực dao động lắc lắc đầu, thử nghiệm lấy tay xoa xoa, trừ không rơi. Nhìn nàng một cái phía sau lưng, có hay không điểm đỏ? Lý Dật đột nhiên nói ra. A, Vũ Dực gật gật đầu, kéo ra Nguyệt Nhi quần áo, chỗ sau lưng không có điểm đỏ. Thừa dịp Lý Dật không chú ý thời điểm, Vũ Dực trực tiếp kéo ra Nguyệt Nhi quần áo, phát hiện quanh thân chỉ có một cái này điểm đỏ. Sau đó Vũ Dực lại xích lại gần, nghiêm túc địa nhìn coi, liền phát hiện một cái dị thường. Phò mã, Vũ Dực quay đầu nhìn về phía Lý Dật, nghiêm túc nói ra, Nguyệt Nhi tỉ tỉ trên người chỉ có một cái này điểm đỏ, hơn nữa cái này điểm đỏ có chút giống Mạn Đà La Hoa. Mạn Đà La Hoa, Lý Dật rơi vào trầm tư bên trong, trong đầu bắt đầu tìm tòi. có quan hệ hôn mê chi dược ký ức, nhưng là Lý Dật phát hiện, tựa hồ cũng không có cái gì thích hợp đồ vật. Hơn nữa nơi đây, lại cự ly Chu Tước đường phố có chút xa. Trong lúc nhất thời cũng không kịp, Mục Hiểu, Lý Dật trong đầu nghĩ tới một cái ý kiến hay. Liền nó, nghĩ đến đây, Lý Dật tranh thủ thời gian đem một cái dụng cụ đưa cho Vũ Dực. Phân phó đạo, chờ một lúc ta động thủ, ngươi liền dùng nó tiếp lấy. Ếch, tốt, Vũ Dực gật gật đầu, chờ lấy Lý Dật động thủ. Lý Dật cũng không bút tích, nói làm liền làm, nhanh chóng ôm lấy Nguyệt Nhi, bắt đầu giải độc, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục,